Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 467, chương 465, nàng thế nào? 1. X, lần sau Quang Lâm. Đừng. Sở Phàm biểu thị thật không có lần sau. Các ngươi nơi này thái độ phục vụ, cũng không thể nói là thái độ phục vụ, phải nói là chất lượng phục vụ không được. Đúng, liền là chất lượng phục vụ. Lão tử rõ ràng nói rất đúng, cá mực cơm chiên bán sạch. Làm sao đến các ngươi vậy liền biến thành ngài bạn trai? A rồi, rồi một đống lớn rồi. Chính mình cho chính mình thêm hí, ai có thể gánh vác được? Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Sở Phàm quay đầu liếc nhìn nhà này quán cà phê danh tự, ở trong lòng yên lặng đem nó kéo vào sổ đen. Mà Sở Phàm là đi trong quán cà phê Quý Đồng lại là các loại nhức đầu. Bởi vì Vương Sơ Đông còn tại loại này trong trạng thái không có ra, chính mình cũng không biết có nên hay không đánh thức nàng. Lại đợi một hồi, đại khái sau mười mấy phút, Quý Đồng quyết định đem Vương Sơ Đông đánh thức. Sơ Đông tỷ, Quý Đồng vỗ vỗ Vương Sơ Đông bả vai. A, ngay tại Quý Đồng đập nàng một nháy mắt, trên bầu trời chùm sáng kia bắt đầu tối xuống, mà thân ở chùm sáng bên trong nàng và Sở Phàm cũng theo chùm sáng biến mất mà biến mất. Nhất là cưỡi phi mã Sở Phàm, mặt của hắn đã nhìn không rõ ràng. Không muốn a, nàng không muốn để cho đây hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Không muốn, Vương Sơ Đông theo bản năng hô lên tiếng, nhưng kết quả nàng phát hiện chính mình lại hồi đến quán cà phê, mà người chung quanh tất cả đều đang nhìn nàng. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi những cái kia cũng chỉ là ảo giác sao? Nhưng vừa vặn kia thể nghiệm chân thực như thế, Vương Sơ Đông trong lúc nhất thời có chút mê mang, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sâu trong nội tâm của nàng rất nhớ Sở Phàm. Ếch, ta vì sao lại tưởng niệm một cái gặp mặt không có mấy lần nam nhân? Vương Sơ Đông trong lòng bắt đầu sợ hãi, bởi vì nàng đã biết chính mình tựa hồ yêu nam nhân kia. Không có khả năng a, ta đây là thế nào a? Vì cái gì ta lại, ta sẽ loạt suy nghĩ này, cái này không khoa học a. Sơ Đông tỷ, đây cũng là Sở Phàm mị lực chỗ. Quý Đồng cười khổ nói, kỳ thật không chỉ là Sở Phàm mộng, Quý Đồng cũng là tương đương im lặng. Nàng cũng nhìn ra được, Sở Phàm cũng không phải cố ý thu Vương Sơ Đông. Nhưng Quý Đồng biết Sở Phàm mị lực lợi hại, thử hỏi nữ nhân nào có thể gánh vác được. Không có. Vừa nghĩ tới ca ca Quý Quân biết được chuyện này, kém chút kết hôn đối tượng thành muội phu nữ nhân. Hoa, wow, thật là một cái kinh bảo tin tức a. Ngươi cũng có loại kia thần kỳ thể nghiệm sao? Vương Sơ Đông nhìn chằm chằm Quý Đồng hỏi. Quý Đồng nhẹ gật đầu, nói, có, mỗi nữ nhân đều có. Mỗi nữ nhân? Vương Sơ Đông khẽ giật mình. Quý Đồng lần nữa cười khổ nói, nói như thế nào đây? Sở Phàm nữ nhân số lượng hẳn là vượt qua tưởng tượng của ngươi. Tăng thêm Sơ Đông tỷ, có thể đi sân bóng đến một cuộc so tài hữu nghị. Khục, Vương Sơ Đông kém chút không có bị nước bọt hắc đến. Cái gì? Hắn có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng vì cái gì chính mình lại không có bất kỳ cái gì tức giận ý nghĩ đâu? Đồng thời đáy lòng rất hâm mộ những nữ nhân kia. Trời à, mình rốt cuộc thế nào? Cử chỉ điên rồ sao? Vẫn là bị Sở Phàm hạ dược rồi. Được rồi, Quý Đồng mỉm cười nói, Sơ Đông tỷ, về sau chúng ta liền là tỷ muội á. Bất quá bây giờ không quá thích hợp, ngươi hẳn là hiểu cáp. Vương Sơ Đông hiểu Quý Đồng muốn nói cái gì, đơn giản là thời gian bây giờ đoạn không thích hợp. Dù sao Vương gia cùng Quý Quân náo nhảy, hiện tại hoàn toàn chính xác không đại phù hợp. Thế là nàng gật đầu nói, ta biết. Đúng rồi, Sở Phàm thế nhưng là rất lợi hại nha. Quý Đồng đột nhiên trở nên thần thần bí bí. Sao? Cái gì rất lợi hại? Vương Sơ Đông không có đại minh bạch Quý Đồng đang nói cái gì. Vương Sơ Đông không có đại minh bạch Quý Đồng đang nói cái gì. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Vương Sơ Đông, Quý Đồng lại tới gần một điểm, nói ra, chỗ của hắn rất lớn, cũng còn có thể trước sau khoảng chừng toàn phương vị động. Hì hì, lợi hại a. Vương Sơ Đông mặt trong nháy mắt đỏ lên, vì che giấu xấu hổ vội vàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai nha, giữa ban ngày thảo luận cái này không thích hợp a, huống hồ cũng đại giả điểm a. Lớn, cái này Vương Sơ Đông cũng không hoài nghi. Cái này bộ vị dù sao cũng là trời sinh, tựa như là nữ ngân, nữ ngực, đồng dạng, có người lớn liền có còn nhỏ. Không có gì thật là kỳ quái, nhưng Quý Đồng nói có thể trước sau khoảng chừng toàn phương vị động. Nam nhân nơi đó, nhiều nhất trước sau, làm sao có thể toàn phương vị? Quý Đồng khẳng định là lừa gạt chính mình. Biết ngươi không tin, nhưng chờ ngươi tự mình nếm thử, lúc ngươi cũng biết rồi. Quý Đồng gặp Vương Sơ Đông không muốn tin tưởng, lập tức ngoác miệng ra. Sau đó nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhỏ giọng hỏi, Sơ Đông tỷ, ngươi sẽ không phải lần đầu tiên đi. Vương Sơ Đông liền vội vàng lắc đầu, nói, ta trước kia không có nói qua bạn trai, cũng không có tự mình giải quyết qua. Khục, ta là lần đầu tiên á. Hắc hắc, vậy ngươi liền sẽ càng thêm khó quên á. Đồng hài lòng gật đầu nói, Converter, nói thế nào nàng trước mắt đều là Sở Phàm, hậu cung đứng đầu. Tự nhiên muốn đảm nhiệm Sở Phàm, nạp phi kiểm tra, công việc. Nếu như Vương Sơ Đông không phải lần đầu tiên, kia Quý Đồng thật là có điểm không cao hứng. Như thế sẽ để cho Quý Đồng cảm thấy Vương Sơ Đông không xứng với Sở Phàm. Hoa, Hoa Quốc hảo nữ bạn. Nếu là Sở Phàm biết chắc sẽ cảm động rối tinh rối mù. Ban đêm, hôm nay là ngày mồng 3 Tết, dựa theo nơi đó tập tục, hôm nay là không quét rác, không xin lửa, không cấp nước. Nhưng bây giờ rất bao nhiêu tuổi người cũng không biết cái tập tục này. Nhưng quý quân là rất tôn trọng những thứ này tập tục, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo những thứ này tập tục sinh hoạt. Bởi vì, quý quân tin số mệnh, hắn chuẩn bị lại cùng Lưu Á vuốt ve an ủi một hồi. Các loại muộn một chút lại trở về. Vương Thanh Đế lão già kia muốn đem đệ đệ ngươi đưa đến nước Nga. Tựa hồ là vì phòng bị ta. Quý quân ôm Lưu Á nói. Không, Lưu Á ánh mắt lập tức hoảng hốt. Vội vàng nói. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Không cần lo lắng. Bên kia ta có người quen biết. Quý quân cười lạnh nói. Vương Thanh Đế lão già kia sẽ không biết. Ta ở bên kia thế lực lớn bao nhiêu? Nghe đến đó Lưu Á lập tức thả lỏng trong lòng. Quý quân nói nàng tin hoàn toàn. Tại xác định quý quân không ở nhà về sau, Quý Đồng mang theo Vương Sơ Đông trở về. Ngoại thảo, làm sao đem Vương Sơ Đông cũng mang về? Ngươi có thể hay không để cho ta lại thể nghiệm một chút kia thần kỳ? Vương Sơ Đông có chút ngượng ngùng hỏi. Sở Phàm, ngoặc kép. Ai, ca môn đời này cùng mỹ nữ là phiết không rõ quan hệ lạc. Được được được, ta mẹ nó nhận còn không được sao? Đây đều là mệnh a. Phi, không biết xấu hổ. Sở Phàm ôm Vương Sơ Đông đầu trực tiếp. Khẩu chớ, đi qua. Ông, Vương Sơ Đông trong đầu trong nháy mắt, bạo tạc. Giống như vô số pháo hoa toàn bộ dâng lên. Trước đó chùm sáng kia xuất hiện lần nữa. Cưỡi phi mã, Sở Phàm cũng theo đó xuất hiện. Nàng lần nữa đắm chìm trong đó. Quý Đồng hô Sở Phàm, để hắn hỗ trợ đi làm thứ gì. Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều liền đi. Nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Ngoại thảo, Sở Phàm cùng Quý Đồng trong lòng tất cả giật mình. Là quý quân trở về. Hắn nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon từ từ nhắm hai mắt. Một mặt say mê Vương Sơ Đông,